Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Đuôi bò cạp dị hình, chương 455. Đuôi bò cạp dị hình tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một buổi tối rất nhanh sẽ quá khứ. Không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Bình tĩnh buổi tối. Tuy rằng buổi tối sau không ít quái vật đều trải qua mọi người vị trí hang động. Thế nhưng không có một con phát hiện hang động, bởi vì Đoạn Thu mang theo trận pháp đem hang động cho ngụy bọc lại. Nhìn bằng mắt thường đi tới là không có cách nào nhận biết. Ngụy trang cùng hoàn cảnh chung quanh rất tốt hòa là một thể. Trận pháp vẫn là rất hữu hiệu, chính là cần tiêu hao năng lượng mới có thể sử dụng. Tiếp tục bắt đầu rồi điều tra chu vi nhiệm vụ, ngày hôm qua thứ thần thú mèo chín mạng xuất hiện cũng làm cho Đoạn Thu ý thức được phải tăng cường. Những tài liệu này thu thập, nếu như không phải Hồng Y ở bên cạnh, lúc đó trực tiếp công kích khả năng sẽ có phiền phức. Sau khi trở về muốn đem có sinh vật nguy hiểm đều liệt đi ra. Sau đó đưa vào tiến vào trong máy vi tính, coi như mình quên. Hệ thống trí tuệ nhân tạo nhìn thấy cũng sẽ nhắc nhở. Đi tới tốc độ không phải rất nhanh, bởi vì trong rừng rậm căn bản cũng không có con đường. Mọi người mỗi đi một khoảng cách sẽ dừng lại trinh tra một chút. Nhìn chu vi có hay không dị hình qua lại dấu vết. Phía sau đang sử dụng kính viễn vọng cùng cái khác điều tra thiết bị. Nếu như khác thường hình ở phụ cận rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Đi tới một mảnh địa hình tương đối bằng phẳng thấp bé trong rừng cây. Nơi này phong cảnh tốt vô cùng. Lam Thủy Nhi nhìn thấy cách đó không xa có mấy viên hoang dại cây ăn quả liền chạy tới. Nàng đưa tay ra muốn đem mặt trên trái cây hái xuống nhưng là không đụng tới. Đoạn Thu bên cạnh Mihiko xem sau lập tức đi tới hỗ trợ. Mili vừa nhìn cũng chạy tới. Hồng Y nhàn nhạt nhìn kỹ chu vi. Tựa hồ đang quan sát cái gì? Nancy thì lại ở tại chỗ sử dụng kính viễn vọng quan sát đến. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến thanh âm yếu ớt. Âm thanh này nghe tới cùng phong thanh thổi qua bãi cỏ như thế. Có điều Hồng Y ngay lập tức sẽ cảnh giác lên. Nhìn thấy Hồng Y bỗng nhiên làm ra chuẩn bị công kích động tác. Đoạn Thu cũng căng thẳng lấy ra Tử Nguyệt Trường kiếm hỏi. Làm sao có đồ vật ở chúng ta phụ cận, hẳn là ẩn thân, Hồng Y nhìn kỹ chu vi nói rằng. Mấy chục mét ở ngoài Lam Thủy Nhi ba người nghe xong lập tức từ bỏ tiếp tục trích trái cây. Các nàng ba người cũng đề phòng rồi lên, Đoạn Thu mang tới trí năng kính dâm mở ra nhiệt thành như điều tra. Có điều nhìn một vòng sau cũng không có tìm được cái gì khả nghi mục tiêu. Có điều Hồng Y vẫn còn đang đề phòng. Nàng tựa hồ phát hiện quái vật ở nơi nào, xem ra con quái vật này có thể che đậy nhiệt thành như, hoặc là chính là động vật máu lạnh, vừa lúc đó tiếng xé gió bỗng nhiên liền truyền đến, tiếp theo một đạo màu đen vật thể trong nháy mắt liền bắn chúng cầm trong tay súng ống để phòng Lam. Thủy Nhi, Lam Thủy Nhi trực tiếp bay ra ngoài ngã trên mặt đất. Mọi người căn bản cũng không có phản ứng lại đây, ở bên kia. Hồng Y trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nancy nhìn thấy Lam Thủy Nhi bị thương mã cái trước thoáng hiện quá khứ. Sau đó đẩy lên khiên phép thuật, Đoạn Thu cũng cùng đi theo sát tới. Lam Thủy Nhi bị một cái gai nhọn đâm thủng vai. Cũng còn tốt không có thương tổn được chỗ yếu. Màu đen gai nhọn trực tiếp bị Lam Thủy Nhi chính mình cho rút ra. Sau đó ngay lập tức sẽ là mấy cái chữa trị quả cầu ánh sáng vỗ vào miệng vết thương. Mục sư thể chất khôi phục lại cực kỳ nhanh, vì lẽ đó chỉ cần có thể cầm máu, bản thân nàng là có thể rất nhanh khôi phục tốc độ cũng vẻn vẹn là so với tang thi nhanh chóng chữa trị thấp hơn một ít. Đoạn Thu cầm lấy gai nhọn nhìn một chút cau mày nói rằng, đuôi bò cạp dị hình, gai nhọn không có cái gì độc tố. Có điều loại này gai nhọn Đoạn Thu từng thấy tư liệu. Chính là cấp 2 xào huyệt đuôi bò cạp dị hình phóng ra. Nếu như đúng là đuôi bò cạp dị hình, như vậy chẳng khác nào một ẩn thân lính bắn tỉa ở phụ cận. Vừa lúc đó, lại là một đạo màu đen gai nhọn trong nháy mắt đánh trúng ở Nancy mở ra tấm chắn trên. To lớn uy lực trực tiếp để tấm chắn màu sắc trong nháy mắt biến hóa một hồi. Lần này công kích là từ một hướng khác tới được, Đoạn Thu trong nháy mắt liền mở ra ảnh xông ra ngoài. Quả nhiên không ngừng có một con đuôi bò cạp dị hình. Phụ cận còn có một con, Đoạn Thu sử dụng ảnh sát phía sau tốc độ trong nháy mắt liền bạo phát. Liên tiếp tàn ảnh né qua trực tiếp liền nhằm phía vừa nãy công kích đuôi bò cạp dị hình. Này con đuôi bò cạp dị hình vẫn như cũ là ẩn thân trạng thái. Có điều Đoạn Thu đã phát hiện nó, đuôi bò cạp dị giống như tử cũng biết mình bị phát hiện. Ở Đoạn Thu xông lại trước lại phóng thích một lần gai nhọn công kích. Đương nhiên gai nhọn trực tiếp bị Đoạn Thu né tránh. Vào lúc này Đoạn Thu đã vọt tới đuôi bò cạp dị hình trước mặt. Đuôi bò cạp dị hình giải trừ ẩn thân, nó không có chạy trốn mà là vọt thẳng hướng về Đoạn Thu. Nhìn thấy đuôi bò cạp dị hình dáng vẻ, Đoạn Thu liền biết không đúng, này con đuôi bò cạp dị hình rõ ràng là biến dị sao? Căn bản không phải phổ thông dị hình dáng vẻ, cả người đều là kim loại bình thường da rẻ, chân trước càng là cùng liêm đao như thế, một điều tra skill quá khứ, này con dị hình tin tức liền xuất hiện, tên gọi, đuôi bò cạp dị hình, biến dị, đẳng cấp, 25 HP, 10 vạn chỉ có 10 vạn sinh mệnh. Có điều đuôi bò cạp dị hình bộ dáng này, không cần nhìn liền biết sức phòng ngự sẽ phi thường cao. Đoạn Thu không có cùng đuôi bò cạp dị hình cận chiến đấu, mà là lập tức lùi về sau hai bước sử dụng đóng băng chém mini đóng băng chém trực tiếp chính diện. Đánh trúng đuôi bò cạp dị hình, có điều không có đưa đến tác dụng gì, đuôi bò cạp dị hình không có chịu đến đóng băng chém ảnh hưởng. Trái lại vọt thẳng đến Đoạn Thu trước mặt một móng vuốt liền hướng về Đoạn Thu chộp tới. Hiện tại Đoạn Thu có thể so với mấy tháng trước lợi hại nhiều lắm. 25 cấp quái vật đã không thể uy hiếp đến hắn. Huống chi đuôi bò cạp dị hình còn chỉ có một con. Rất dễ dàng né tránh công kích. Này con đuôi bò cạp dị hình thậm chí đều không phải tinh anh cấp bậc. Làm sao có khả năng công kích được hắn. Coi như không có giáp máy, Đoạn Thu cũng có rất nhiều biện pháp giải quyết này con đuôi bò cạp dị hình. Cách đó không xa Hồng Y vào lúc này đã kết thúc chiến đấu. Nàng quan tâm Đoạn Thu an toàn vì lẽ đó rất nhanh chạy tới trợ giúp. Hai người không tới một phút liền đem này con đuôi bò cạp dị hình giải quyết. Đi tới Lam Thủy Nhi bên người, thương thế của nàng hiện tại đã ổn định. Chỉ là cánh tay trái tạm thời không thể động mà thôi. Sẽ ẩn thân đuôi bò cạp dị hình. Hơn nữa còn là hai con, cầm trong tay Tử Nguyệt Trường Kiếm Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói rằng. Lam Thủy Nhi nghe xong hướng về Đoạn Thu cười cười nói. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Ta không có chuyện gì. Nếu như phụ cận khác thường hình xào huyệt khẳng định không ngừng này hai con dị hình, nàng không? Chút nào nhân vì chính mình bị thương mà tâm tình không tốt. Đối cùng người mạo hiểm mà nói, bị thương là bình thường nhất có điều, cho dù chết phòng cũng sẽ không cảm giác được bất ngờ. Hy vọng thật cùng Lam Thủy Nhi nói như thế, loại này sẽ ẩn hình đuôi bò cạp dị hình chỉ có này hai con. Chỉ sợ phụ cận thật sự có một dị hình xào huyệt. Mọi người tiếp tục tiến lên. Dọc theo rừng rậm bắt đầu tìm kiếm, lần này đi tới càng cẩn thận e dè hơn, đi rồi không một hồi, quả nhiên lại một con đuôi bò cạp dị hình xuất hiện. Lần này xuất hiện vẫn như cũ là sẽ ẩn thân, Hồng Y cấp tốc xông lên 2-3 lần liền giải quyết này con đuôi bò cạp dị hình. Đoạn Thu để mọi người đình chỉ đi tới, ở nguyên mà chuẩn bị điều tra một phen, hắn quyết định sử dụng máy bay do thám. Nếu như phụ cận khác thường hình xào huyệt, sử dụng máy bay do thám rất dễ dàng tìm tới. Hết chương.